Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, 059 Sư Tử Vãn Ca cùng ý chí thẻ. Không sai, chính là như vậy. Kết kẹp Kuraigana đảo, Tây Nam góc, một cú điện thoại trùng vừa mới cắt đứt. Ngọa tào, Usopp nắm trong tay thẻ. Không biết là bị kinh hỉ vẫn là kinh sợ. Kuraigana đảo, Usopp đi theo Zoro tu hành bước chân. Cắt lấy không ít khỉ đầu chó sinh mạng. Zoro mặc dù đánh bại rất nhiều khỉ đầu chó, nhưng là cũng không thương kỳ tính mệnh. Usopp không giống nhau. Hiện tại hắn nhưng là nhu cầu số lớn thẻ. Trong đó có đặc thù thẻ đen nguyên nhân. Như vậy bổ đao cái này loại sự tình, hắn làm ngược lại không có gì do dự. Nhưng là tuôn ra đến thẻ, để cho Usopp hoàn toàn không nghĩ tới. Tất cả đều là kỹ năng thẻ. Đều không ngoại lệ, đều là kỹ năng thẻ. Hiện tại đã có 3 tấm thẻ. Một tấm kim sắc, 2 tấm lam sắc. Đều là kỹ năng thẻ. Đối với vẫn cho rằng chính mình kỹ năng thật sự là quá ít Usopp mà nói. Thật là giống như là một cái không bị khai phá đất hoang một dạng tản ra Usopp không cách nào cự. Tuyệt mùi thơm. Trên đảo trừ thỉnh thoảng đi ra cùng Zoro chiến đấu khỉ đầu chó. Phần lớn đều tại còn lại địa phương dưỡng thương trong. Mà còn những thứ này khỉ đầu chó cũng ở đây cùng Zoro trong chiến đấu. Không cắt thành mọc ra. So với Zoro vừa tới nơi đây thời điểm. Đó là mạnh mẽ rất nhiều. Lưu tinh truy đả kích. Chấm ngoặc kép. Toàn phong liêm đao. Chấm ngoặc kép. Bạt đao chàm. Chấm ngoặc kép. Rời ạ. Nơi này thật là. Chính là bảo khố A. Usopp nắm trong tay thẻ. Thật lâu không thể bình tĩnh. Những thứ này khỉ đầu chó vẫn tương đối nhỏ yếu tồn tại. Lại suy nghĩ một chút những thứ kia mạnh hơn khỉ đầu chó. Usopp liền cả người run rẩy. Chỉ cần giết chết trên cái đảo này khỉ đầu chó. Phỏng chừng Usopp cũng không sẽ lại là dựa vào lấy một chiêu sư tử uy hành tẩu đại hải. Ngược lại không phải là Usopp không thích sư tử uy. Đây chính là mắt ưng trước thế giới đệ nhất kiếm hào kim sư tử kiếm kỹ. Mà còn đẳng cấp bây giờ đã cao vô cùng. Một đoạn thời gian rất dài bên trong. Cũng đều là Usopp chủ lực kỹ năng. Bất quá vô cùng đan một công kích thủ đoạn. Ở phía trước nửa đoạn có lẽ vô sự. Nhưng là tiến vào tân thế giới sau đó. Gặp phải đối thủ thực lực đại tăng. Luôn là quá dễ dàng bị người nhằm vào. Đã cặp mắt tản ra kim quang Usopp. Lại cũng không có tiếp tục xem Zoro tu hành ý tưởng. Hướng Haki quan sát chỉ hướng địa phương đi tới. Zoro chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Liền không có tiếp tục chú ý. Hắn hiện tại rất nhiều lúc huấn luyện. Kỳ thực cùng khỉ đầu chó đã không có bao lớn quan hệ. Chẳng qua là lúc huấn luyện sau khi. Khỉ đầu chó sẽ thỉnh thoảng đi ra khiêu chiến mà thôi. Xì xì từng viên đạn châu tiến vào máu thịt. Mang đi là từng cái sinh mạng. Ừ, không tệ. Ồ nhé, lại là kim sắc hợp thành thẻ. Ngọa tào, nhanh chóng leo cây. Bẫy tra kỹ năng. Từng cái thẻ không ngừng tới tay. Usopp không ngừng kiểm tra. Vô dụng rác rưởi kỹ năng đều trực tiếp cho đặc thù thẻ đen hấp thu. Có ích tạm thời lưu lại. Usopp chuẩn bị làm một 10 tấm 8 cái kỹ năng thẻ. Như vậy hẳn đủ để hóa giải chính mình phương thức công kích đan một vấn đề. Usopp đối với hiện tại chính mình phương thức công kích, phi thường hài lòng. Haki quan sát tập trung, đạn châu trực tiếp miểu sát, thu thẻ tốc độ nhanh không nên không nên. Nếu là dùng sư tử uy nói, khẳng định sẽ tạo thành tương đối lớn động tĩnh. Dưỡng thương khỉ đầu chó cũng không chỉ một cái hai cái. Giải quyết cái này mấy con nếu là thanh âm quá mạnh miệng. Khẳng định sẽ bị còn lại khỉ đầu chó chú ý tới. Bởi như vậy, Usopp liền có phiền toái. Mặc dù không sợ hãi những thứ này khỉ đầu chó. Nhưng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đứng ở đã nằm thẳng dưới đất đều cao bằng một người trước thi thể. Usopp nhặt lên một tấm thẻ màu vàng. Đây là, chấm ngoặc kép, ha ha, kỹ năng này tuyệt đối là có ích. Nhất đao lưu, cư hợp, sư tử vãn ca. Không sai, đây chính là Zoro kiếm kỹ chi nhất, cũng coi là phi thường xuất sắc một chiêu. Tại Alabasta dựa vào mới vừa lĩnh ngộ một chiêu này. miểu sát Mr. một đây. Bon, lại nhìn một cái nằm trên đất ra hỏa. Lại bên hông treo ba thanh kiếm. Hết thảy rõ ràng. Usopp đối với có thể có được một chiêu này. Vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Một chiêu này đối với Usopp mà nói thậm chí có rất tác dụng trọng yếu. Cái này tác dụng chính là chặt đứt kiên cường lực lượng. Mặc dù bây giờ Usopp thân thể tố chất dựa vào sư tử uy. Cũng có thể chặt đứt kiên cường. Nhưng là Usopp luôn là có một loại cảm giác vậy chính là mình cách thức căn bản không đúng. Chẳng qua là dựa vào man lực phá vỡ mà thôi. Vạn vật hô hấp. Usopp đối với Zoro lĩnh ngộ chiêu này thời điểm ấn tượng nhưng là phi thường trí nhớ sâu sắc. Vạch qua lá cây. Lá cây hoàn hảo không chút tổn hại. Mà nhẹ nhõm một đao. Lại để cho bên cạnh hòn đá một điểm mà hai. Một chiêu này cũng là Zoro làm một kiếm sĩ. Toàn bộ kỹ năng thăng hoa một chiêu. Mà còn Usopp phi thường xác định là. Vạn vật hô hấp cũng không có nghĩa là Haki quan sát. Bởi vì có Haki quan sát sau đó Usopp đối với chảm kích. Vẫn tồn tại như cũ lấy kia loại hiện tượng. Trang bị thân thể áp lực thấp. Bên hông đao. Chậm chạp làm ra động tác. Cán đao tại đầu vừa lưỡi đao từ đùi phải vừa về phía sau đi. Tay trái nắm thật chặt cán đao vị trí. Siêu nhất đao lưu. Cư hợp. Sư tử vãn ca. Chậm rãi cây đao thu nhập trong vỏ đao. Một chiêu này tuy nói chẳng qua là tốc độ cực kỳ nhanh chóng bạt đao chạm. Bởi vì tốc độ cực nhanh. Địch nhân đừng nói muốn xem xuyên hết thảy. Chính là thấy lưỡi đao thiểm quang đều không quá có thể. Loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép. Usopp sờ một cái chính mình bội đao cán đao. Cảm giác mình đối với chung quanh cảm giác đều sinh ra một chút kỳ dị biến hóa. Đại thu hoạch A. Usopp cây đao thu được bên hông. Tiếp tục quẹt thẻ đại nghiệp. Hắn có thể không phải là muốn một hai kỹ năng liền đi. Một đường đi một đường soát. Cũng may trên đảo khỉ đầu chó đủ nhiều. Tại Haki quan sát trong một chút quá yếu khỉ đầu chó. Usopp cũng không hạ thủ. Đuổi tận giết tuyệt không tốt lắm. Đương nhiên. Nếu là hòa chung một chỗ, kia không có ý tứ, là không đưa tới quá nhiều xôn xao bất kể ngươi nhiều yếu, đều phải chết. Ồ, tiếp cận đủ 10 tấm thẻ vàng. Quả nhiên là Zoro tu hành mà, lại có lợi hại như vậy sinh vật. Chấm ngoặc kép, tam đại chiến lực tu hành đều là như vậy. Chấm ngoặc kép, đã từng hải tặc vương tay trái. Minh vương Rayleigh mang theo Luffy tại Rusukaina tu hành. Chấm ngoặc kép, bây giờ thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng Mihawk, mang theo tam đao lưu kiếm sĩ tại Kuraigana đảo tu hành. Chấm ngoặc kép, quân cách mạnh cán bộ vua Okama Ivankov, mang theo Sanji, khục khục khụ, cái này là tương đối bi thảm. Trừ cái đó ra, nguyên tắc trong thành viên khác tu hành, vậy thì đơn giản rất nhiều, mặc dù rất nhiều người cũng đều có sư phụ tồn tại. Nhưng là cùng tam đại chiến lực lại không thể so. Tới xem một chút mới ra thẻ tím là cái gì thuộc tính. Hắc hắc, loại hình ý chí thẻ phẩm chất tử sắc tác dụng ý chí cộng 1. Cái quỷ gì? Usopp nhìn tấm này dùng 10 tấm không cần thẻ vàng hợp thành thẻ tím. Bỗng nhiên cảm giác mình phảng phất mở ra một đạo khác thế giới đại môn. Ngay từ đầu xuyên qua thời điểm, đối với mình lực ý chí chỉ có 5 giờ sự tình. Usopp còn bốn phía nhổ nước bọt qua. Bất quá sau đó nhìn cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Từ từ Usopp liền đem cái này thuộc tính quên đi. Trong đó chi nhất nguyên nhân chính là cho tới bây giờ không có soát đi ra. Ý chí thẻ, không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên như vậy xuất hiện. Hơn nữa còn là cao cấp nhất tử sắc thẻ. Mới khó khăn lắm cộng một điểm lực ý chí. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.